Yêu Long Cổ Đế, chương 465, đối chiến Ngụy Hoàng Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông, thật đơn giản ba chữ, một cái tuy nói từng đắc tội siêu cấp tông môn, nhưng lại cũng không có bất kỳ danh tiếng gì Bát Liêu Tông môn. Nhưng giờ này khắc này, theo những tán tu này náo động, theo những tán tu này từng đợt nghị luận, lại là dùng tốc độ cực nhanh, hướng phía bốn phương tám hướng truyền bá mà đi, nhân ngôn đáng sợ. Này loại truyền bá tốc độ nghĩ đến không bao lâu nữa, liền sẽ làm cho cả Long Võ Đại Lục cũng biết, này so một cái Long Hoàng Cảnh xuyên qua Long Võ Đại Lục cần thời gian, muốn ngắn rất rất nhiều. Mà tại hết thảy tán tu đều đang nghị luận thời điểm, cái kia thần dược sơn nhập khẩu chỗ vùng trời, năm đại siêu cấp tông môn người phụ trách đã triệt để nổi giận. Này loại nổi giận cũng không phải là đến từ Tô Hàn kích giết bọn hắn tông môn đệ tử, mà là tới từ Tô Hàn đối bọn hắn lừa gạt, cùng với phát ra từ nội tâm này loại tự diễu. Như thế phẫn nộ cần một cái chỗ tháo nước, cái kia chính là Tô Hàn, cái kia chính là Phượng Hoàng Tông. Hôm nay như không giết ngươi, lão phu không họ Đoàn. Đoạn Vân Sơn gào thét thanh âm truyền khắp chân trời, hắn trường đao trong tay tại lời nói hạ xuống về sau, xé rách hư không, tại một mảnh nổ vang bên trong, hóa thành to lớn đao mang, hướng phía Tô Hàn đi đầu che đi. Tô Hàn, ngươi đáng chết, thật đáng chết. Kim Lan băng lãnh thanh âm cũng là truyền ra, động thủ chính là toàn lực. Ngụy Hoàng Cảnh uy áp tại lúc này triệt để bùng nổ, cái kia băng trường kiếm màu xanh lam bị hắn ném ra ngoài, lại trong hư không huyễn hóa thành chín chuôi, cái kia băng đá vẻ tựa như là thiên vũ tại lộng lẫy bên trong, nhưng lại là xen lẫn cực hạn sắc bén. Này chín thanh trường kiếm tựa như là một đạo kiếm trận đang xoay tròn bên trong, hướng phía Tô Hàn xoắn giết đi qua. Bắt ngươi đầu người, tế điện ta cự nhân đảo hậu bổ đạo từ lưu thủy vô ngân chi mệnh, bắt ngươi đầu người, tế điện ta cự nhân đảo ba vạn đệ tử chi mệnh. Lưu thủy cuồng hàn đồng dạng mở miệng, cơ hồ là tại Đoạn Vân Sơn cùng Ngu Thất ra tay nháy mắt, hắn trong tay dương thần cung lần nữa kéo ra như trước đó một dạng khoảng cách, ngưng tụ thành màu vàng kim mũi tên, xuyên thấu hư không, bắn về phía Tô Hàn. Hôm nay nếu không thể đưa ngươi thịt nát xương tan, ta chiến thần tông uy danh cũng không còn cách nào lan truyền. Ngô Thất vẻ mặt băng lãnh, hắn thân ảnh vọt lên, cầm trong tay trường thương, thanh trường thương kia tại lúc này bạo phát ra một trận kinh người hào quang bên trong tựa hồ là xuất hiện một đầu bạch hổ to lớn, này bạch hổ gào thét theo Ngô Thất công kích thẳng đến Tô Hàn mà đi. Quảng cáo, cuối cùng, liền là kiếm tiên mộ Đoan Mộc Lâm. Kiếm tiên mộ người có lẽ sẽ sử dụng một chút khác vũ khí cùng loại với đao thương loại hình, nhưng bọn hắn bản mệnh vũ khí, đều là trường kiếm. Đoan Mộc Lâm trường kiếm, là một thanh trọng kiếm, có tới 2 mét chi trường, vung vẩy xuất hiện thời điểm, toàn thân huyền tiết vẻ, nhìn xưa cũ mà tang thương. Hắn không nói hai lời, đem này trọng kiếm tế ra, trọng kiếm thân kiếm run rẩy, giống như là đang phát ra phẫn nộ vù vù, tại Đoan Mộc Lâm bàn tay vung lên phía dưới, oanh một tiếng đem hư không cho chém thành hai nửa, trong một chớp mắt chính là tiến đến Tô Hàn đỉnh đầu. Này một cái chớp mắt, màu băng lam mưa kiếm, huyền thiết trọng kiếm, trường thương bạch hổ, màu đen đao mang, cùng với cái kia màu vàng kim mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọn vẹn 5 đạo công kích, trọn vẹn 5 tên Ngụy Hoàng Cảnh cường giả đồng thời ra tay, toàn bộ đều ngưng tụ một điểm, thẳng đến Tô Hàn hạ xuống. Mỗi một người thi triển vũ khí, đều là thánh linh cấp, mỗi một người thi triển tu vi, đều là toàn lực. Bọn hắn phẫn nộ, cừu hận, muốn đem Tô Hàn nhất kích phía dưới, hồn phi phách tán. Tất cả tán tu đều tại đây khắc nín thở, như thế kinh người lực công kích cho dù là chân chính Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, sợ đều là muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà đối với Tô Hàn này loại Long Đan Cảnh tới nói, dù cho hắn có được ma pháp tu vi, dù cho hắn cũng không phải bình thường Long Đan Cảnh, có thể nhiều như vậy công kích hạ xuống, không có bất kỳ người nào cho rằng, hắn có thể ngăn cản. Đáng tiếc, người này tuy nói cuồng vọng ngốc nghếch nhưng không thể không nói tu vi cùng quyết đoán vẫn là đáng kính nể, không quan trọng một cái cửu lưu a không, là vừa vặn tấn thăng Bát Liêu tông môn tông chủ, có thể làm cho 5 cái siêu cấp tông môn đến hôm nay mới bừng tỉnh đại ngộ, thật là đủ để tự ngạo. Hắn nếu là dấu tài, bế quan tu luyện, ngày sau nói không chừng cũng là cường giả một tên, nhưng hôm nay bị đến như thế vây công, nghĩ phải sống sót lại là rất khó. Những tán tu kia tại Đoạn Vân Sơn đám người ra tay trước đó chính là nhỏ giọng nghị luận, không có bất kỳ người nào cho rằng Tô Hàn có thể tiếp được những công kích này. Trước đó vẻn vẹn Lưu Thủy cuồng hàn cái kia một nhánh màu vàng kim mũi tên chính là hỏng mất Tô Hàn tất cả phòng ngự, giờ phút này 5 người đồng thời ra tay, Tô Hàn liền xem như 3 đầu 6 tay cũng tuyệt đối không chặn được tới. Mà tại cùng thời khắc đó, khoảng cách thần dược sơn cách đó không xa một tòa núi lớn bên trong, có một cái động phủ chẳng biết lúc nào được mở mang đi ra. Cái kia động phủ bên trong, có một tên nhìn cực kỳ thân ảnh già nua đang ngồi xếp bằng. Tại Đoạn Vân Sơn chờ người tề tự cùng giết hướng Tô Hàn một cái chớp mắt, lão giả này vẫn luôn là đóng chặt hai con ngươi tại lúc này bỗng nhiên mở ra. cũng là lão phu có chút nhìn lầm, bây giờ thế giới, liền liền Bát Liêu tông môn tông chủ, đều như thế cường hãn rồi hả? Lão giả tầm mắt giống như là có thể xuyên thấu hư không, thấy cái kia đang đứng ở năm đạo công kích chính trung tâm Tô Hàn. Như Đoạn Vân Sơn bọn người ở tại này, tất nhiên có thể nhận ra, lão giả này, đúng là Đông Tổ. Lão phu ở đây đợi nửa năm lâu, chỉ vì người nọ xuất hiện, dùng tính cách của người nọ, nếu có thể truyền thừa lão phu đạo thống, sẽ là lựa chọn thích hợp nhất, lại không muốn. Hắn cũng không phải là tán tu, mà là nhất tông chi chủ. Đông Tổ yên lặng mảnh, lắc đầu lẩm bẩm nói. Thôi, thần dược sơn bên trong, lão phu từng cứu hắn một lần, nhưng đó là xem ở hắn là tán tu trên mặt mũi, lần này hắn như là đã thừa nhận chính mình là Phượng Hoàng Tông tông chủ, cái chết kia của hắn sống, liền cùng lão phu không quan hệ. Thoại âm rơi xuống, cái kia động phủ nổ vang, giống như là đại sơn phải ngã sập. Mà Đông Tổ thân ảnh, đã chẳng biết lúc nào, biến mất không còn tăm tích. Lại nói Tô Hàn, đối mặt Đoạn Vân Sơn 5 người công kích hắn vẻ mặt bình tĩnh như trước. Bởi vì hắn đã sớm liệu đến giờ khắc này, đã sớm liệu đến bây giờ một màn, theo hắn thừa nhận thân phận của mình, đuổi tới thần dược sơn nhập khẩu nơi này thời điểm, hắn liền đã làm tốt chu đáo chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy đều là nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh trong cùng một lúc bên trong. Hắn nhìn công kích kia tiến đến, bàn tay vung lên, bỗng nhiên có một đạo chiếc đỉnh lớn màu vàng óng xuất hiện. Chiếc đỉnh lớn này xưa cũ, nhìn tràn đầy tang thương mùi vị, giống như là từ viễn cổ mà đến, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Đúng là khai thiên thần đỉnh, vật này ta tạm thời tìm không thấy những tác dụng khác nhưng ngoại trừ luyện đan còn có thể dùng tới phòng ngự. Tô Hàn ngưng mắt cười lạnh nhìn về phía Đoạn Vân Sơn đám người, thanh âm to lớn, giống như là cố ý nói cho bọn hắn nghe. Hôm nay, các ngươi nếu là có thể giết bản tông, vậy coi như là bản tông đáng chết. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân ảnh bỗng nhiên biến thành lớn chừng bàn tay, vọt thẳng tiến vào khai thiên thần đỉnh trong đó. Hắn không cách nào khống chế khai thiên thần đỉnh lớn nhỏ, lại là có thể khống chế chính mình hình thể lớn nhỏ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.